Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2294. Khóc chuyện audio.com. Thân mật dạng này có thể nói là phi thường ly kỳ. Trong nội tâm cô có chút giật mình. Trên mặt nói, tôi cũng không muốn tại dạng địa phương cấp cao này làm ra trò cười. Lại nói, cậu không phải người thừa kế Hoắc gia sao? Tôi nếu là không để ý lễ nghi, chỉ lo bản thân vui vẻ là được rồi. Ném đều là mặt cậu, không quan trọng, Hoắc Tiêu dùng thanh âm không có cái cảm xúc gì nói. Bọn họ coi như muốn nói gì, cũng không dám, Trầm Mộc Bạch há to miệng, quả nhiên là phong cách đối phương, cô còn có thể nói cái gì đây, nhưng là nói thì nói thế, dù ở loại trường hợp này, nên có biểu hiện cô một chút cũng sẽ không rơi xuống. Rượu đỏ bên cạnh Trầm Mộc Bạch một chút cũng không đụng. Hoắc Tiêu nhìn thoáng qua, không nói gì, ăn cơm xong, liền đưa cô trở về. Trầm Mộc Bạch xuống xe, cảm ơn cậu hôm nay mời ăn cơm tối. Nhà hàng này thực rất khen. Hoắc Tiêu đem người giữ chặt, chấm, cứ như vậy, cô không hiểu nhìn người. Bằng không thì sao, em chẳng lẽ nhìn không ra đây là hẹn hò sao? Đối phương thản nhiên nói, khẽ dụ ánh mắt xuống, rơi vào trên mặt cô. Một sai không sai nhìn chằm chằm, Trầm Mộc Bạch, cô đương nhiên đã biết, nhưng là cái này cùng câu nói kia có quan hệ gì sao? Hoắc Tiêu không nói lời nào, đưa tay duỗi tới, sau đó nắm được mặt thiếu nữ, cúi đầu xuống, hôn đi qua, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, liền cảm nhận được đối phương một cái tay khác đưa cô giữ lại. Chống đỡ vào răng môi tiến công mà đến, liền như là người này đồng dạng. Liền xem như hôn cũng mang theo bá đạo cường thế, không cho phép cô có bất kỳ tránh né, cũng giống một cái hùng sư, tại lãnh địa thuộc về mình, không chút khách khí nhiễm phải khí tức thuộc về hắn, ước chừng qua 3-4 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch mới được thả ra đến, cô hơi thở hổn hển, sau đó sờ về phía bờ môi của mình, Hoắc Tiêu lại giống như là điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Ngày mai gặp, Trầm Mộc Bạch nhìn sang, chấm, ngày mai gặp, cô nhìn Hoắc Tiêu lên xe, đứng tại chỗ một hồi lâu, mới đi lên, xe con quý báu lại ngược trở về, Hoắc Tiêu trọn vẹn nhìn chằm chằm phương hướng người kia rời đi một hồi lâu. Lúc này mới lên tiếng nói, đi thôi, Triệu quản gia nói, thiếu gia là muốn về nhà sao? Hoắc Tiêu, đi công ty, Triệu quản gia cũng không biết thiếu gia nhà mình gần đây liều mạng như vậy là vì làm cái gì. Thân thể mỏi mệt không nói. Cái thiếu gia khác bởi vậy tần suất xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, cũng không biết là tốt hay là không tốt. Trầm Mộc Bạch lần này triệt để trở thành đối tượng trường học chú ý cùng trước kia khác biệt là. Trước kia đám người sẽ đối với cô tương đối ác ngôn. Chỉ trỏ, hiện tại chỉ là dùng mắt nhìn, nhưng không cần nghĩ, cũng có thể đoán được, những người kia cảm xúc hâm mộ ghen ghét hiếu kỳ dò xét. Hoắc Tiêu không che giấu chút nào, chủ động tìm thiếu nữ, hai người cử chỉ thân mật, còn có người nhìn thấy bọn họ tại phòng họp hôn môi. Chúng nữ sinh lần này xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Trầm Mộc Bạch lại trong lòng có nghi hoặc. Bởi vì mấy ngày qua xuất hiện vẫn luôn là Hoắc Tiêu. Hắn nhân cách khác một lần cũng không có xuất hiện qua. Cô ngược lại là muốn hỏi, nhưng là mỗi lần đối lên với khuôn mặt lạnh lùng kia. Liền lập tức lời gì cũng không hỏi được. Hôm nay theo thường lệ ăn cơm xong, Hoắc Tiêu cũng không có đem cô đưa về nhà, mà là đi chọn lựa lễ phục. Đối phương toàn bộ hành trình một câu cũng không có nói. Trầm Mộc Bạch kềm chế nội tâm hiếu kỳ, ngoan ngoãn đem lễ phục thay. Hoắc Tiêu ngồi ở một bên, nhìn xem mặt cô bị chơi đùa, thẳng đến thời điểm kết thúc, mới nói một câu, nhìn rất đẹp. Trầm Mộc Bạch bị nam sinh cao lớn nắm tại trong tay. Cứ cảm thấy địa phương đêm nay đi không có đơn giản như vậy. Cách chương.